Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2525, Vương Lai Lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tần Châu Thành căn bản cũng không giống như là một cái bang. Thành, hắn theo đại đường những cái kia huyện thành kém không nhiều. Thậm chí còn không bằng một ít huyện thành đây. Dĩ nhiên. Cái này nói đúng phát triển kinh tế lên tình huống. Nếu như nói diện tích nói, Tần Châu Thành diện tích khẳng định so với một cái huyện thành muốn lớn một chút. Dĩ nhiên, cũng chỉ là lớn một chút mà thôi. Tần Châu Thành bên ngoài rất nhiều địa phương, đều là không có thật tốt lợi dụng. Tần Thiên mang binh mã vào thành, nhìn bên trong thành tình huống, trong mắt không khỏi được liền ngưng đứng lên. Mặc dù đã sớm có chút dự liệu, biết Tần Châu Thành tình huống không phải rất tốt, nhưng tới thật sau đó, hắn mới phát hiện Tần Châu Thành không tốt so hắn dự liệu còn muốn không tốt. Nơi này kinh tế, có thể còn không có ban đầu hắn đi thành Lương Châu làm Tây Lương Vương thời điểm thành Lương Châu. Tốt đây, thành Lương Châu rốt cuộc là ở con đường tơ lụa lên. Lui tới thương nhân rất nhiều. Cho nên kinh tế cái gì phát triển còn có thể, nhưng là cái này Tần Châu Thành, nhưng là kém không nhiều muốn ngăn cách với đời. Căn bản là ít có thương nhân lui tới, mà không có thương nhân lui tới. Cái này kinh tế cái gì, tự nhiên cũng chỉ không theo kịp. Tần Thiên nhìn những thứ này, bất quá cũng không có phát triển. Đây là chính hắn quốc gia, bất kể như thế nào lạc hậu. Đều là hắn quốc gia, mà hắn cần làm, chính là nghĩ biện pháp trợ giúp nơi này người dân thoát khỏi nghèo khó. Thành tựu vương thành chỗ, nơi này phải phồn vinh, Tần Thiên mang binh mã đi, thấy những thứ này sau đó, cũng không có nói gì. Vương Lai ở bên cạnh đi theo, thỉnh thoảng sẽ hướng Tần Thiên bên này nhìn quanh một chút, thấy Tần Thiên thần sắc như thường. Hắn cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lau trán một cái lên mồ hôi. Bọn họ đi qua Tần Châu Thành đường dài, cuối cùng đi tới dịch quán. Cái này dịch quán là Vương Lai sai người đặc biệt thu thập qua, cho nên nhìn như hết sức sạch sẽ. So sánh hạ, diện tích vậy rất lớn, dù là Tần Thiên đem mình 2000 cuồng ma quân chú đóng ở nơi này. Vậy như cũ đủ dùng. Vương gia, tạm thời chỉ sợ ở trước quỷ khuất các ngươi ở tại dịch quán. Nơi này hạ quan đã sai người dọn dẹp qua, hết sức sạch sẽ, vậy rất thư thích. Cái này vương cung bởi vì vương gia không có tới, hạ quan cũng không dám tự tiện làm chủ. Hạ quan chọn mấy cái địa phương xây cất vương cung, diện tích đại khái là cái này dịch quán gấp mấy chục lần lớn nhỏ. Vương gia xem kia một cái so sánh thích hợp. Vừa nói, Vương Lai cầm một tấm bản đồ đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên nhìn một cái đó bản đồ. Đây là Tần Châu Thành bản đồ. Mà ở trên bản đồ, Vương Lai dấu hiệu mấy cái địa phương là dùng để xây cất vương cung. Những chỗ này, có thể nói đều là hết sức địa phương không tệ. Đầu tiên là thế cao. Như vậy không dễ dàng tích trữ nước, an toàn nhất, lại còn chính là vùng lân cận đối diện đường cái. Hết sức thuận lợi đợi một chút, mỗi một chỗ, đều có mỗi một chỗ đặc hữu chỗ tốt. Bất quá, Tần Thiên vậy đã nhìn ra, phần lớn địa phương muốn xây cất vương cung nói, phải hủy đi một ít dân chúng nhà cái gì. Dẫu sao vương cung diện tích rất lớn. Những người dân này nhà rất cản trở, mà nếu là như vậy, Tần Thiên liền cảm thấy không phải rất tốt. Những cái kia người dân nếu là bị phá bỏ và rời đi nơi khác, bọn họ ở đâu à? Bọn họ nguyện ý rời đi mình nhà cũ sao? Coi như cho bọn họ một ít tiền tài bồi thường, vậy thì như thế nào? So sánh hạ, người đều là không vui nhà mình bị hủy đi. Tần Thiên suy nghĩ một phen sau đó, cuối cùng chọn một vòng vây tương đối nơi trống trải, liền đem nơi này thành tựu vương cung xây cất đi. Tần Thiên nói một lần, Vương Lai liếc mắt nhìn sau đó, nói, vương gia, chỗ này trừ lớn và trống trải ra, ưu thế không hề như những địa phương khác, hơn nữa nơi này người dân thưa thớt, không đủ phồn vinh à. Tần Thiên khoát tay một cái, nói, ngươi không cần nói nhiều, ở nơi này xây cất vương cung đi, bất quá cái này vương cung xây cất, nhưng cũng không cần quá mức cuống cuồng. Từ từ đi, vương cung xây cất, có thể nói là Vân Hải quốc một đại sự. Như vậy, xây cất vương cung cần tiền tài, dĩ nhiên là cần toàn bộ Vân Hải quốc châu huyện cầm hàng năm một ít thu thuế nộp lên sau đó mới có thể sử dụng xây dựng. Nếu như không đủ, lại do Tần Thiên lấy ra một ít. Bất quá, hôm nay Tần Thiên vừa mới tới Vân Hải quốc, các nơi thu thuế tình huống hắn vậy không được rõ. Muốn lấy được thu thuế xây cất vương cung, tự nhiên cũng chỉ không dễ dàng. Mà muốn hắn trực tiếp cầm những tiền tài này lấy ra, cũng có chút quá khổng lồ. Dĩ nhiên, nhiều tiền như vậy tài, hắn Tần Thiên cầm đi ra, nhưng sau đó bọn họ vẫn là cần rất nhiều tiền. Cho nên Tần Thiên tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Trước đây, đảo Vân Hải lên mấy cái châu huyện lẫn nhau bây giờ cũng không có quan hệ gì. Thu thuế cái gì vậy đều là mình dùng mình. Bọn họ cũng không có nộp lên cho ai quan niệm. Nhưng hôm nay đảo Vân Hải đã trở thành Vân Hải quốc. Như vậy thu thuế sau đó cũng đều phải vào Tần Thiên bọn họ eo túi. Dĩ nhiên, chỉ là như vậy khẳng định không được. Nơi này, vậy phải dựa theo đại đường như vậy thực hành lục bộ chế độ, những thứ này đều cần Tần Thiên từ từ xây dựng, cho nên cấp không được. Tần Thiên cầm những thứ này nói một lần sau đó, Vương Lai cũng không dám phản bác, vội vàng liền gật đầu trả lời tới. Vương đại nhân, bổn quốc vương cần phải biết toàn bộ Vân Hải quốc thu thuế tình huống. Ngươi là Tần Châu thành thứ sử, ngươi ngày mai cầm một cần phải văn kiện đưa tới được rồi. Nhưng hai thứ khác châu thành, bổn quốc vương sẽ phái người đem mỗi người bọn họ thu thuế cái gì báo lên tới đây. Cầm hẳn nộp lên thu thuế, cũng đều nộp lên tới đây. Không có chuyện gì, ngươi hồi đi làm việc đi. Nghe nói như vậy, Vương Lai sắc mặt khẽ động, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu. Ngay sau đó liền vội vàng lui ra ngoài, mà hắn thối lui ra dịch quán. Trở lại phủ thứ sử sau đó, sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Cái này Tần Thiên, thật là quá cầm mình coi ra gì. Thật lấy là mình chính là quốc vương, mới vừa tới nơi này, thì phải nhìn cái gì tài chính tình huống. Đáng ghét, Vương Lai có chút tức giận. Hắn đối với Tần Thiên đến, ban đầu chính là không thích. Hắn ban đầu bị triều đình ném tới một cái như vậy địa phương rách, trong lòng là hết sức không thích, hơn nữa rất buồn rầu, rất tức giận. Bất quá, cùng hắn sau khi đi tới nơi này, nhưng là từ từ thích nơi này, bởi vì ở chỗ này, hắn chính là lợi hại nhất người kia. Trời cao hoàng đế xa à, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hắn ở chỗ này xâm chiếm rất nhiều đất đai, tham mặc rất nhiều tiền tài. Dĩ nhiên vậy lấn áp không thiếu người dân, nhưng mà người nơi này liền ra Tần Châu thành cũng khó khăn. Chớ nói chi là đi trôi dương qua biển đi thành Trường An minh oan báo án. Cho nên, hắn ở nơi này chính là vua một cõi giống vậy tồn tại. Hắn lấy là mình có thể một mực quá quê mùa như vậy hoàng đế sinh hoạt. Có thể để cho hắn làm sao cũng không nghĩ tới là Lý Thừa Càn lại cầm đảo Vân Hải sắc phong cho liền Tần Thiên, hơn nữa còn để cho hắn làm Vân Hải quốc quốc vương. Tần Thiên tới, hắn trước đây tất cả chỗ tốt cũng không có, ngày hôm nay Tần Thiên lại là vừa thấy mặt đã hướng hắn đòi tiền à. Hắn không muốn cho tiền, đồng thời trong lòng cũng có chút sợ. Vạn nhất những chuyện này bị Tần Thiên phát hiện, Tần Thiên sẽ không làm chết hắn. Ở chỗ này, Tần Thiên mới là lợi hại nhất người kia. Hắn để cho người đó chết, ai dám không chết?